Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Villain. Phần thứ 2. Lúc đầu Lãnh Công Độ không nhận thấy, cứ cho là những âm thanh đó là do địch thủ Vũ Đồng Cây Sáo Thép tạo nên. Nhưng khi nghe cả những tiếng hát từ miệng họ Vũ phát ra thì lão kinh ngạc vô cùng và cảm thấy quái lạ. Lão vội vung cương thuẫn quét mạnh, đồng thời với đường đao cực hiểm lia vào họ Vu, rồi bắn xéo thân hình ra xa ba trường. Vừa chạm đất, lão ta vội kêu to: "Hãy khoan đã!" Thu ngọn địch lại, tiếng hát, tiếng tiêu cũng ngưng theo. Vu Tư Minh ung dung cười hỏi: "Sao vậy? Sợ sao? Tại sao lại không đánh nữa?" "Sợ con mẹ ngươi đó! Đại Thuấn Vương của Hắc Long Hội chưa bao giờ biết sợ. Này, cái vật trong tay ngươi có phải là cái sáo thép hay không? Nếu đúng thì cái tên khốn nạn Huyết Địch Lãng Tử Công Long là đồng môn đồng bọn với ngươi sao?" "Bây rồi, ta nghe nói Trung Nguyên có kẻ ấy chơi sáo khá lắm, cho nên cũng muốn tìm hắn để so tài đây." Nghe nói vậy, Lãnh Công Độ cảm thấy hơi yên lòng. Mặt khác, thấy Vua Tư Minh công phu như vậy mà cũng đi tìm Công Long, thì hắn chợt nảy ra âm mưu, bèn cười khẩy nói: "Nghe nói tên Công Long ấy luyện sáo thép cũng khá lắm. Mỗi khi xuất chiêu đều phát âm thanh như tiếng nhạc, giống y như ngươi vậy. Lẽ nào hai ngươi chẳng phải là đồng môn?" Hiểu ngay dụng tâm của họ Lãnh, Vua Tư Minh mỉm cười nói: "Lãnh hộ pháp, bây giờ chúng ta không nói gì về gã ấy, chuyện ấy để sau này hắn nói, vì ta nhất định sẽ gặp hắn để tranh tài cao hạ. Còn lúc này ta và ngươi phải giải quyết cho xong việc chúng ta. Ta đã bảo tiểu quê hương chờ ta ở khuê phòng của nàng ấy, ta sốt ruột lắm rồi." Là hộ pháp của Hắc Long Hội, dĩ nhiên ngoài võ công siêu việt, Lãnh Công Độ cũng phải cơ trí hơn người. Do đó lão ta đâu thể vì một nữ nhân mà bỏ lỡ cơ hội kết giao với một kẻ đại kình địch của Công Long. Mỉm cười làm lành, hắn nói: "Vô bằng hữu, bất tất phải đánh nhau nữa." "Không, không được. Tiểu quê hương là của lại hiếm có, quyết không thể bỏ qua được. Còn ngươi nếu chịu thúc thủ thì còn gì mặt mũi nữa?" "Ê, vậy nào, tiểu quê hương chẳng qua chỉ là một gái lầu xanh, ta có thích hơn kẻ khác thật. Nhưng đối với vô bằng hữu thì ta sẽ bảo nàng ta tới tận nơi ngươi ở để hầu hạ ngươi được chu đáo." Biết kế hoạch của mình bước đầu đã vô cùng thuận lợi, Vua Tư Minh liền cắt sáo đi, hành lễ cười nói: Lãnh hộ pháp làm tài hạ mê mẩn cả đầu óc rồi. Ban đầu thì coi ta là kẻ thù, còn lúc này tại sao đột ngột lại kết giao bằng hữu vậy?" Cả mũi đao xuống đất, Lãnh Công Độ khom lưng cúi xuống: "Rất đơn giản, vì ta phát hiện ra ngươi là người đi cùng đường với chúng ta, vốn đã không thù hận, không xung đột gì với nhau, lẽ nào là chỉ vì một kỹ nữ mà phải đổ máu chứ? Như vậy thì là bậy bạ vô lý quá." "Cũng phải, nhưng người ta thì ganh tị như gà ghét nhau tiếng gái vậy. Lẽ nào tại hạ hưởng khoái lạc với tiểu quê hương mà Lãnh hộ pháp lại cam chịu không có một tí khó chịu nào hay sao?" "Cũng chỉ vì Huyết Địch Lãng Tử cả thôi." "Tại sao lại liên quan đến cái gã ấy chứ?" "Chuyện là thế này, Huyết Địch Lãng Tử có một người huynh đệ là Thành Hổ. Tên này đã vào Hắc Long Hội làm chỗ dựa, nhưng lại có ý đồ riêng, định xâm phạm đến phạm vi quyền lực và lợi ích của chúng ta, và hơn nữa gây bất lợi cho đương gia. Đương gia cho gọi hắn lên la rầy, hắn chống lại không chịu nhún nhường, cho nên đã phải chết dưới ngũ độc trưởng của đương gia. Quả là thân làm tội đời." "Nhưng tại sao lại dính đến cái gã họ Công kia?" "Vì chúng là đồng đảng sống chết có nhau, thế nào họ Công cũng gây phiền phức cho Hắc Long Hội. Vì vậy chúng ta phải cử người đi tìm hắn để trừ đi hậu họa đó." "Nếu vậy thì tài hạ mong muốn một điều, đó là nếu hộ pháp có gặp tên họ Công thì hãy để dành nó cho tài hạ ra tay, có được chứ?" "Ê, nhưng mà làm sao có thể tìm được hắn đây?" "Dễ thôi, ngài cứ công khai truy lùng, còn tại hạ bí mật dò la, hai mũi giáp công hắn có chạy đằng trời." "Hay lắm, hay lắm. Mẹ kiếp, không đánh nhau vỡ đầu thì không biết nhau là huynh đệ. Nào, ta về đó uống với nhau một chầu cho thỏa dạ. Vô bằng hữu, hãy đi." Nhưng để tiểu quê hương chờ thanh lâu một mình hay sao?" "Hey, người huynh đệ, ta sẽ gọi nàng ta đến hầu rượu chúng ta và phục vụ tận tình cho vô huynh đệ đó." "Nếu vậy thì đêm nay chúng ta sẽ có một chầu hoa tửu ra trò đó." Thế rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ, bá vai khoác tay nhau trở về thị trấn. Bọn phục vụ tại khách sạn Bát Phương giữa khuya phải lo đồ ăn thức uống cho mấy vị thực khách khó tính, hống hách ấy thì lấy làm khó chịu. Nhưng vì biết uy danh và sự độc ác của Lãnh Công Độ cho nên phải cắn răng hầu hạ. Tiểu quê hương được mời đến, nàng ta đinh ninh cái gã 7 phần ma 3 phần người nọ đã bị Lãnh Công Độ xé xác tại miếu thổ địa rồi. Cho nên vừa tới trước cửa phòng đã gọi lớn: "Lãnh gia, tiểu quê hương đến hầu hạ ngài đây." Rồi đẩy cửa bước vào thì sững cả người ấp úng: Ngươi... Thì ra lúc ấy giữa phòng bày một chiếc bàn tròn lớn, ngồi ở vị trí chủ tiệc là Lãnh Công Độ và Vô Tư Minh. Còn bốn gã đại hán khác của Hắc Long Hội thì ngồi ở vị trí kẻ dưới. Vô Tư Minh thấy thái độ của Tiểu Quế Hương như vậy thì hiểu cả, cười nói. Tiểu Quế Hương, không ai dám bắt nạt cô nương đâu. Lãnh Công Độ cũng vẫy tay nói giọng vui vẻ. Tiểu Quế Hương, nàng hãy vào đây mau lên, vì này là người của mình đó mà. Tiểu Quế Hương ngạc nhiên bước lại, ngồi vào giữa Lãnh Công Độ và Vô Tư Minh rồi thắc mắc hỏi. Lãnh đại gia, thế này là thế nào? Tiện thiếp chẳng hiểu gì cả. Đừng có thắc mắc gì cả, ai đã cùng ta ngang hàng trong sinh hoạt thì người ấy là huynh đệ của ta. Nàng nhớ là từ đây trở về đi, phải chăm lo chỗ đó cho Vô huynh đệ đó. Nghe Lãnh Công Độ nói như vậy, Tiểu Quế Hương liền quay sang Vô Tư Minh, hai mắt lung liếng nói giọng nịnh nọt. Rất vinh hạnh được Vô đại gia thường xuyên tới Vạn Hoa Lâu. Vô Tư Minh cười ha hả nói. Cô nương là của Lãnh gia rồi, từ nay Vô mỗ này đâu dám mạo phạm cho. Vậy là suốt đêm ấy có Tiểu Quế Hương hầu rượu, sáu đại hán nọ ăn uống no say, nói cười gầm vang cả một góc phố. Mãi tới canh năm mới chịu giải tán đi ngủ. Trước hôm sau vừa bước ra khỏi phòng thì Vô Tư Minh đã thấy Lãnh Công Độ gọi mình, giọng thân mật. Lão đệ, đêm qua ngủ có ngon giấc chưa? Cảm ơn Lãnh gia, được ngài kết giao Vô mỗ thật là vui sướng, ngủ thật là ngon. Vô huynh đệ, bây giờ ta đi ăn uống với nhau, sau đó đưa người huynh đệ về Thượng Đức. Biết ý của Lãnh Công Độ muốn đưa mình đến tổng đà Hắc Long Hội ở Thượng Đức, nhưng Vô Tư Minh cứ vừa ngỡ ngẩn hỏi. Vô mỗ vừa ở Xuyên Nam tới, không có ý định đến Thượng Đức phủ đâu. Vô đệ, tổng đà Hắc Long Hội đóng ở Phượng Hoàng Khẩu trong phủ Thượng Đức, cách đây chỉ chừng 300 dặm thôi. Với bản lĩnh của Vô đệ thế này, nếu Lãnh mỗ không tiến cửa Vô đệ cho đương ra, há chẳng là phí lắm hay sao? Nhưng tại hạ chỉ là kẻ thô thiệt, e không hợp mắt đương ra thôi, như vậy sẽ khiến Lãnh gia thất vọng đó. Ê, gặp thiên hạ, hôm nay chỉ có Hắc Long Hội là đang thời kỳ cực thịnh, Vô huynh đệ chỉ khí tung hoành bốn bề, phiêu lãng giang hồ, chỉ bằng góp sức cùng Hắc Long Hội, mai này nghiệp bá thành công, ắt sẽ lưu danh muôn thuở. À, phải phải, đại trượng phu phải đúng như vậy, nhưng hãy đợi Vô mỗ tìm được tiểu tử họ Công tỉ thí trước đã rồi sẽ tính. Sau khi cùng mọi người ngồi vào bàn, Lãnh Công Độ nâng cao ly rượu nói. Lãnh mỗ này dám đảm bảo, họ Công kia tự biết không đủ sức đối chọi với Hắc Long Hội của chúng ta, cho nên đã sớm chạy cao bay mất rồi. Thời gian sắp tới e rằng Vô huynh đệ khó mà toại ước nguyện ấy được, chỉ bằng trước tiên hãy về Thượng Đức phủ ra mắt đương gia, nhận nhiệm vụ, như vậy có phần hay hơn đó. Hảo ý của Lãnh gia, Vô mỗ xin cảm tạ, nhưng xét mình chưa có công trạng gì, đâu dám ra mắt đương gia để nhận chứ. Chớ lo, hãy để Lãnh mỗ này sắp đặt mọi việc. Vô Tư Minh mừng thầm trong bụng vì mục đích của chàng là làm sao lọt được vào xào huyệt của Hắc Long Hội thì nay đã có cơ hội trời cho. Lão họ Thôi kia, ta mà không có ngày làm tiêu tan sự nghiệp của Hắc Long Hội thì coi như là ý trời vậy. Sáu con tuấn mã rời Thanh Tùng Trấn trực chỉ hướng đông nam về phủ Thượng Đức. Lúc này thời tiết khá thuận, gió nhẹ mây nhạt, họ ra đi mà lòng cũng khấp khởi vui. Nhưng chỉ qua mấy giờ trời lại đổ mưa. Thấy Lãnh Công Độ lẩm bẩm chửi rủa thời tiết, một thuộc hạ của lão nói. Lãnh hộ pháp, phía sau khu rừng này có một trang viện, đêm nay chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó. Lãnh Công Độ gật đầu quay sang nói với Vô Tư Minh. Vô lão đệ, tội gì mà đội mưa trong đêm, ta cứ đến đó nghỉ vậy. Nói xong thấy Vô Tư Minh hưởng ứng, Lãnh Công Độ giục ngựa lao nhanh về hướng tên thuộc hạ vừa chỉ. Quả nhiên sau cánh rừng là một tòa trang viện xây dựng trên sườn đồi. Lúc này trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm nổi lên, mưa trút như thác đổ, gió giật lên từng cơn. Bọn người kỵ mã này không ai mang theo áo mưa, cho nên khi họ phóng tới được cổng trang viện thì ai nấy đều ướt như chuột lột. Họ vội vàng xuống ngựa rồi tiến thẳng vào trang viện giữa cơn mưa mỗi lúc một to. Đại hoa sảnh của trang viện quay ra cổng, ngay chính giữa đại sảnh có một lão thái thái đang ngồi trên một chiếc ghế gấm. Hai bên có hai a hoàn đứng hầu, đang chăm chú theo dõi một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời đang múa tiết thanh thủy nguyệt đao luyện võ. Đang mải mê luyện đao, bỗng thiếu nữ nọ nghe thấy bước chân của bọn đại hán sông sộc tiến vào thì giật mình thu đao, tiến sát về phía lão thái thái, đưa mắt kinh ngạc nhìn lũ đại hán nọ. Nhìn thấy thiếu nữ có sắc đẹp chim sa cá lặn, bỗng ánh mắt của Lãnh Công Độ vụt sáng lên. Ngay lúc ấy, lão thái thái bỗng đứng lên, bà ta cao chừng năm thước, khỏe mạnh nhanh nhẹn, tuy mái tóc đã điểm bạc nhưng trông bà ta chỉ tuổi độ 50, ánh mắt sáng rực đầy uy quyền, nhìn ra phía cửa đại sảnh nghiêm giọng hỏi: "Các ngươi là ai?" Vẻ thản nhiên, Lãnh Công Độ nói lớn, giọng như ra lệnh. Chúng ta là người của Hắc Long Hội, đêm nay vì trời mưa lớn quá nên quyết định nghỉ tạm tại nơi đây. Lão nhân nọ gật gật đầu, đưa tay chỉ sang gian nhà kế bên nói. Đó là gian nhà khách, cũng đủ cho các vị, để ta sai người lo cái ăn cái ngủ cho các vị. Khỏi phần phiền gia chủ quá nhiều, bọn ta có mang theo lương khô, chỉ cần có chỗ trú mưa là được rồi. Họ Lãnh lại lãnh đạm nói rồi bước ngay về phía gian nhà khách có vẻ kỳ lạ nọ. Vua Tư Minh thấy gian nhà khách nọ sao mà cô độc, liên hệ với hoa sảnh này thật là một trời một vực, không khác gì một nhà giam vậy. Đẩy cửa gian phòng bước vào, họ thấy hai đầu nhà có hai chiếc giường gỗ lớn, ở giữa nhà là một khay lửa, cạnh đó có một thùng gỗ đựng than củi, có vẻ như đã lâu lắm không có ai đến ở đây. Bọn thuộc hạ của Lãnh Công Độ nhóm bếp cơi than rồi cả bọn đóng cửa lại, cởi áo ra hong cho khô và lấy lương khô bày ra yên lặng ăn uống. Lúc ấy chớp giật sáng loà cả gian phòng, rồi tiếng sét đinh tai nhức óc nổ liên tiếp, mưa xối xuống như thác đổ. Bỗng giữa tiếng thét gào của sấm sét mưa gió ấy, có tiếng người nói khá lớn từ phía bên ngoài cửa. Trời đất mưa gió ác liệt thế này, chỉ có cách xin trú ngụ tại Quý Trang mà thôi. Gian nhà kia có đủ chỗ cho các vị, xin hãy vào đi, một giọng hán tử đáp lại. Phút chốc cửa gian phòng vụt mở, ba chàng trai và một vị cô nương bước vào. Hai trong số đại hán lưng mang những túi lớn màu vàng, còn người kia thì trông rất hung mãnh, tóc râu tua tủa, sợi nào cũng cứng như thép, đôi mắt báo chiếu tia sáng lạnh lùng. Riêng vị cô nương nọ tuổi độ 27-28, da như tuyết, mũi thẳng, lông mày như vẽ, quả là một mỹ nhân. Vô Tư Minh đoán biết bọn người này chắc chắn là các nhân vật của Đại Đao Hội thuộc Trường Xuân, vì chàng nhận ra người râu ria lởm chởm kia là một nhân vật danh trấn giang hồ, Hoạt Thương Phi Lôi Báo, đường chủ Phích Lịch Đường của Đại Đao Hội, và nữ nhân nọ là đường chủ Thanh Nguyệt Đường Thập Lý Hương Liễu Tiểu Hồng. Thấy hai vị đường chủ Đại Đao Hội tiến vào, Lãnh Công Độ dù nhận ra cũng chỉ hứ một tiếng giọng mũi, rồi há miệng cắn một miếng lớn thức ăn, mắt không thèm nhìn bọn người mới đến đó. Nhìn thấy rõ bọn sáu người nọ, Liễu Tiểu Hồng nói với Lôi Báo: "Đừng nên nóng giật, bọn ta lại phía kia." Nói rồi cùng Lôi Báo bước về phía chiếc giường gỗ ở mé phía đông gian nhà, bỏ đồ đạc lên giường. Sau đó Liễu Tiểu Hồng lại nói với một trong hai hán tử đi theo, giọng cố to lên cho mấy người của Lãnh Công Độ nghe: "Người hãy đi tìm người của Trang Viện, xin họ đốt cho một khay lửa, và nhân nói với chủ nhân rằng chúng ta không dùng thứ gì của họ đâu, tất cả đều được thanh toán sòng phẳng bằng bạc trắng." Lãnh Công Độ không hề tỏ ra phản ứng, chỉ hứa một tiếng giọng mũi nữa. Vua Tư Minh vừa như không biết, hỏi khẽ lão ta: "Lãnh Hộ Pháp, họ là ai vậy? Nếu là bằng hữu, mời họ lại đây hong áo ngoài cho đỡ ướt. Ngài xem cô nương nó ướt hết cả rồi." Lãnh Công Độ cười khẩy một tiếng rồi nói: "Vô lão đệ chứ có nhầm cô nương ấy là yêu đợi, ghê gớm lắm đó." "Ủa, hóa ra Lãnh huynh quen biết họ hay sao?" "Những nhân vật ấy là của Đại Đao Hội, người giang hồ nào mà không biết. Cái lão mặt đầy lông đen kia là Lôi Báo, tự xưng là Hoạt Trương Phi. Vì cô nương nọ là Thập Lý Hương, một danh thủ dụng độc đó. Đêm nay gặp nhau tốt nhất là hai bên nên giữ một khoảng cách để an toàn." "Như vậy là có nghĩa Lãnh huynh cũng có ngần ngại bọn họ hay sao?" "Đừng có nói dân, bọn chúng là cái quái gì chứ." Không thể bỏ qua cơ hội này, Vô Tư Minh đưa mắt nhìn sang phía bọn Đại Đao Hội, thì thấy vị cô nương nọ tỏ ra hết sức thận trọng, đặt tay lên một chiếc túi màu vàng, còn Lôi Báo thì nhìn không chớp mắt về phía họ, vẻ căm tức vì đã nghe thấy câu nói của họ Lãnh. Vô Tư Minh lại khen nói với họ Lãnh: "Lãnh huynh, họ đi một lúc hai vị đường chủ lại mang theo cái túi lớn như vậy, ắt hẳn trong túi phải có thứ gì quan trọng lắm đây, hay là ta tìm cách..." "Không được, không được, không ngủ đâu. Trong phạm vi 800 dặm vuông này có Đại Đao Hội, Trường Thương Môn và Hắc Long Hội chúng ta làm ăn. Tuy không coi hai môn hội của họ ra gì, nhưng chúng ta vẫn tôn trọng luật giang hồ, việc ai nấy làm. Bọn họ thường ngày luôn tránh mặt chúng ta, lúc này đừng vì một việc không đáng mà tạo nên sự bất hòa đối bên đó. Nhưng Lãnh huynh không muốn biết bên trong ấy có gì hay sao?" "Tất nhiên là muốn chứ, nếu có điều kiện..." Vỗ vào đùi mình, Vô Tư Minh cười nói: "Chỉ cần Lãnh huynh muốn thì vô mỗ xin cố gắng. Thật ra thì cho đến lúc này tại hạ cũng không phải là người của Hắc Long Hội cơ mà." Ngay lúc ấy thì gã đại hán của Đại Đao Hội hai tay bưng một cái lò than củi bước vào, cẩn thận bước tới đặt trước chiếc giường có hai vị đường chủ ngồi. Hơi nóng từ hai cái lò than tỏa ra, chẳng bao lâu sưởi ấm không khí trong căn phòng nhỏ. Lãnh Công Độ vừa định cất tiếng nói điều gì thì bỗng nghe phía ngoài có tiếng vó ngựa vang dội của hàng chục thất mã đổi mưa phóng tới. Sáu đại hán của phía Hắc Long Hội đưa mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn ra phía cửa, đầy vẻ ngưng trọng. Bốn nhân vật Đại Đao Hội lộ vẻ lo âu bồn chồn, đặc biệt Liễu Tiểu Hồng tuy bên ngoài cô trấn định mà cứ nhấp nhòm như đang ngồi trên đống lửa. Phòng đến trước trang viện, bỗng đoàn người ngựa dừng cả lại, rồi có tiếng ba thất mã phi vòng ra phía sau trang viện theo ba tiếng hú dài. Mặt của Lãnh Công Độ bỗng lạnh lại, lão trầm giọng nói: "Bọn thổ phỉ, lẽ nào bọn này từ Lương Sơn xuống? Vô Tư Minh cười to hỏi, thì cứ cho là Tử Lương xoắn xuống, thế đã là gì đâu chứ. Ngay lúc đó, Liễu Tiểu Hồng tay phải cầm chắc thủy nguyệt đao, tay trái móc ra ba mũi úy độc thần tiễn, còn Lôi Báo cũng rút từ thắt lưng ra một cặp thiết côn, lắp vào nhau thành một cây mâu dài tới hơn một trường. Cả hai ra hiểu cho nhau, cùng tiến tới sát bên cửa, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Đúng vào lúc ấy thì trên đầu tường đang nghe hàng loạt tiếng động của hàng chục đại hán, tay hoa vũ khí đáp xuống. Ai nấy đều mặc áo xanh lam. Rồi ầm một tiếng, cánh cửa trang viện bị đá bật ra. Một đại hán áo mưa bay phần phật trong gió, bước những bước hùng dũng tiến thẳng vào hoa sảnh. Người ấy lùn to, tay trái cầm một thanh đao to bản, ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đuốc trong tay người ấy vẫn cháy sáng ở trong mưa. Lôi Báo định lao ra, nhưng Thập Lý Hương đã kịp thời níu giữ lại. Cánh cửa hoa sảnh mở nghe kiên kít rợn óc, cùng với một giọng nam nhân nói, xin tha thứ cho tại hạ không biết quý khách là ai, có phải đến đây để trú mưa hay không. Người thấp lùn ấy cười hà hà nói, nếu là bình thường bọn ta chẳng đến đây giữa mưa để quấy rầy quý trăng, nhưng bọn ta từ Lương Xuân đến đây là để truy tìm mấy kẻ. Người trung niên đứng ở trong cửa sảnh nói, thì ra là hảo hán Lương Xuân, vậy quý vị muốn truy tìm ai vậy? Đó là ba nam một nữ nhân, công phu cao siêu, huynh đệ của Phương Mỗ không cản được, nên Phương Mỗ phải dẫn người đuổi theo. Vì hôm nay trời mưa to, căn cứ vào lộ trình thì chắc bọn họ còn quanh quẩn ở đâu đây trong vùng này. Người trung niên nào gật đầu nói, hôm nay có hai nhóm người đến tể trang xin trú mưa, Phương đương gia cứ vào hỏi thử, có thể. Người lùn họ Phương nọ nhìn theo tay chỉ của vị trung niên ấy, chỉ thấy lão ta lắc mình một cái, lập tức họ Phương đã như một cơn lốc lướt tới sát bên cánh cửa gian nhà khách ấy. Lập tức một bóng đen lướt ra chắn ngang trước cửa gian nhà, trầm giọng hỏi, có phải phương kiện của Lương Sơn đó không? Người lùn mặc áo mưa lắc mình cho nước mưa rớt xuống đất, ngẩng lên nhìn bóng đen ấy nói, đúng là Phương Mỗ đây, còn các hạ là? Ta là Lôi Báo, đương chủ Phích Lịch Đường của Đại Đa Hội. Đêm qua có đi ngang qua địa phận của quý vị, nhưng vì có việc gấp cho nên không lên núi bái kiến, nhân đây có 100 lượng bạc, xin Phương đương gia vui lòng nhận lấy. Lão vừa dứt lời thì một đại hán đã hai tay khề nề bưng ra một chiếc túi vải dâng lên trước mặt họ Phương. Nhưng Phương Kiện ngẩng mặt nhìn trời cười ha hả nói, Lôi đương gia thu được 2 món hàng trị giá đến 10 vạn lượng, vậy mà nghĩ rằng Phương Mỗ chỉ nhìn thấy có 100 lượng bạc thôi sao? Biết lực lượng của Phương Kiện hùng hậu, Phương Kiện võ công cao cường, nhưng Lôi Báo không sao biết được tại sao bọn Phương Kiện lại biết rõ bọn Đại Đao Hội có 2 bao hàng quý giá đến như vậy. Lão ta cau mày, theo luật giang hồ nói, Đại Đao Hội khai sơn lập trại trên giang hồ đều dựa vào nghĩa khí của bằng hữu giang hồ và huynh đệ võ lâm giúp đỡ. Đương gia của chúng ta là Phong Lôi Đương Hoa Tử Hào, rất yêu quý đồng đạo, kết giao rộng rãi. Đại Đao Hội được vinh hạnh hôm nay kết giao với hảo hán Lương Sơn, không hiểu Phương gia có điều gì chỉ giáo? Không dám chỉ giáo đâu, chỉ có điều huynh đệ ta thấy nhiều tiền thì hoa mắt, động lòng không thể không chiếm đoạt, không lấy thì đau lòng. Vậy mà Lôi gia lại đem đạo lý quy luật giang hồ để giảng giải hay sao? Nói chuyện kết giao bè bạn, đã vậy thì hãy giao cho ta 1/2, như vậy là mỗi bên 5 phần, được chưa? Nói xong, không để cho họ Lôi kịp trả lời, Phương Kiện đã khoát tay. Lập tức hơn 10 đại hán áo lam từ trên đầu tường đồng loạt nhảy bổ tới. Nhìn thái độ lũ người áo lam hùng hổ xông tới, Hoạt Trương Phi Lôi Báo cười khởi nói, như vậy là Phương gia quyết ý với Đại Đao Hội rồi có phải không? Lẽ nào không để cho chúng ta một xích lộ? Sao lại không chờ đường nào? Ta đã nói rất rõ, rất công bằng là lấy 1/2 để lại 1/2 cơ mà. Gian nan cùng gánh, sướng vui cùng hưởng chứ. Như không thể kiềm chế được nữa, Liễu Tiểu Hồng lướt ra nạt lớn. Lũ các ngươi chẳng qua cũng làm chúa của một quả núi, không nghe uy danh của Đại Đao Hội chúng ta hay sao? Tay vung thanh đao, Phương Kiện quát, hút mẹ cái Đại Đao Hội của các ngươi đi. Các ngươi xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, không hề thông báo, không nêu danh tánh hiệu tự, đã lọt vào mắt huynh đệ Lương Sơn ta rồi. Tiểu muội lại đây với huynh nào? Không còn giữ nổi bình tĩnh, Hoạt Trương Phi Lôi Báo gầm lên một tiếng, tung người tới, ngọn mâu phóng tới 9 chiêu, tung chân phóng ra 3 cước. Phương Kiện cười khẩy một tiếng, thanh đao tung ra 8 đường, cả thân hình của lão bắn lên trên không theo chiêu đao, và lập tức lão tung ra một cước nhanh như chớp ở độ cao hơn nửa trường. Bùm một tiếng, đã trúng vào bả vai trái của Lôi Báo. Mặc dù cước ấy đã đủ 10 thành công lực, nhưng Lôi Báo da thịt như sắt, thân hình cao to, cho nên cũng chỉ bị lắc lư chút đỉnh. Lôi Báo tức tối thét lên vang dội, xuất ngay chiêu hổ đầu báo chặn đứng thế đao của đối phương đang công tới. Những tưởng cú đá của mình sẽ hất văng đối thủ đi mấy trường, nào ngờ Lôi Báo chỉ hơi bị loáng choáng rồi trấn tĩnh lại ngay, Vùng mâu tấn công như vũ bão, khiến cho Phương Kiện kinh hãi, vội huy động tuyệt chiêu, phục cước xuyên đao. Thân hình dùng thấp sát đất, đánh ra như chớp giật. Tiếng binh khí va vào nhau vang lên chát chúa rợn óc, ánh lửa tóe ra như chớp giật. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã xuất ra hơn 10 tuyệt chiêu để đấu với đại đối thủ. Dần dần, lôi báo bị Phương Kiện ép lùi dần về phía sau. Thế, Liễu Tiểu Hồng vung thanh thủy nguyệt đao vào tới thét lớn. Lôi đường chủ mau mau lùi lại bảo vệ cửa, để ta lãnh giáo tuyệt chiêu của Phương gia. Ngọn đao của Liễu Tiểu Hồng chặn đứng ngọn đao của Phương Kiện, lửa bắn tóe ra như pháo hoa. Cả hai không nói một lời, lao vào nhau như mãnh hổ. Đứng cạnh Lãnh Công Độ trong tối nhìn ra, Vô Tư Minh khẽ nói: "Họ Phương thi triển đao pháp Thanh Phong Môn, như vậy lão ta phải là người của Thanh Phong Môn xuất thân." "Thật không ngờ Thanh Phong Môn lại sinh ra một kẻ đại đạo như vậy." Nghe câu nói ấy của Lãnh Công Độ vọng ra, Phương Kiện liền xuất Tam Tuyệt Liên Hoàn Đao, bức lui Liễu Tiểu Hồng ra sau mấy bước, trầm giọng nói: "Hãy đợi một lát." Nghe thấy vậy, Liễu Tiểu Hồng nhảy lùi lại bên lôi báo để cùng bảo vệ hàng hóa quý. Còn Phương Kiện thì thi lễ nói vọng vào trong nhà: "Bằng hữu nào trong nhà vậy? Có thể ra đây gặp nhau hay không? Xin hãy cho biết quý danh và vì sao các hạ biết lai lịch của Phương Mô." Hắc Long Hội. Lãnh Công Độ đứng nguyên chỗ cũ thong thả đáp: "Hay lắm, nếu lần này làm ăn thắng lợi, Lương Sơn Trại sẽ có hậu lễ với Thôi Đương gia. Bây giờ Phương Mô xin cảm ơn trước." Liễu Tiểu Hồng cười khẩy một tiếng nói: "Họ Phương kia, ngươi đừng mộng ảo hão huyền nữa. Ngươi cho rằng Hắc Long Hội lương thiện lắm hay sao? Sai bét rồi." Đang định xuất thủ, nghe câu nói ấy, Phương Kiện vội nói: "Liễu tử, hãy nghỉ đây một lúc, nàng vừa nói cái gì vậy?" Liễu Tiểu Hồng cười khẽ rồi nói giọng lanh lảnh: "Với món hàng có giá trị hơn 10 vạn lượng như vậy, lãnh hộ pháp của Hắc Long Hội khoanh tay để cho ngươi mang đi hay sao? Điều ấy đứa trẻ lên ba cũng biết là không thể có." "Sao? Hắc Long Hội trước nay đã nói là làm, ta không tin bọn họ vì món hàng quý giá mà tự làm mất đi uy tín của chính mình đâu." Nghe mấy lời ấy của Phương Kiện, Lãnh Công Độ cười ha hả rồi nói từng tiếng vọng ra: "Chỉ một câu nói ấy của Phương gia cũng đáng giá hơn 10 vạn lượng bạc rồi. Cứ yên tâm mà làm việc đi. Phương Đương gia, lãnh mỗ chỉ khoanh tay đứng xem cho vui mà thôi." Liễu Tiểu Hồng vội nói: "Họ Phương kia, ngươi sửa Hắc Long Hội rồi hay sao? Lẽ nào chỉ có gây sửa với đại đao hội của chúng ta?" "Cô nương, các ngươi không coi chúng ta ra gì thì quan tâm đến Hắc Long Hội làm cái gì chứ? Chúng ta tiếp tục tỉ thí nào. Đợi ta thu phục xong hai người, chúng ta mới mang hàng đi cũng kịp chắc." Ngay lúc ấy, một đại hán râu dài tới ngực, tay cầm một lưỡi búa lớn sáng loáng trong mưa, bước ra trước nói: "Vâng đừng ra, hay là chúng ta cùng xông vào một lúc để giải quyết bọn này cho nhanh, kịp ngay trong đêm nay trở về sân trại." "Thạch Cảm, người hãy thu phục vị cô nương ấy, còn tên mặt đen kia để cho ta. Bố trí vây chặt căn nhà, nhưng không một ai được đường đột xông vào, thất lễ với bằng hữu Hắc Long Hội đó." Thạch Cảm vung búa dạ một tiếng, bước lại phía mái hiên có Liễu Tiểu Hồng đang đứng với tay gọi: "Cô nương kia hãy ra đi, Thạch đại gia tiếp ngươi vài chiêu cho vui." Lời nói của Thạch Cảm chưa dứt thì lôi báo đã gầm vang như sấm, phóng mâu như tia chớp, vung người đến tấn công vào Thạch Cảm. Hứ một tiếng, Thạch Cảm vung đại bảo phủ gạt mạnh mũi mâu nghe cho một tiếng, đồng thời lướt tới quật ngược lưỡi búa vào cổ lôi báo nhanh như chớp, chiêu thức kỳ bí tuyệt hảo. Lôi báo thấy đối phương trả đòn, liền nghiêng người quay ngược đầu mau lên, gạt lấy búa, rồi theo đà hai chân xọt ra. Thân hình trùng xuống, phóng mũi thương vào giữa đùi của địch thủ nhanh như chớp, tiếng gió rít lên rợn người. Thạch Cảm công phu không thua kém gì Phước Kiện, vung tít đại bảo phủ lao vào kịch đấu với lôi báo không khác gì hai mãnh thú. Bên kia, Liễu Tiểu Hồng cũng đồng thời lướt tới, vung tay phóng ngay hai mũi độc tiễn như điện xẹt về phía Phước Kiện. Chỉ thấy lưỡi cương đao lóe lên như ánh chớp vài tiếng, và tiếng cười khẩy của họ Vương vang vang. "Giớm phụ kìa, có bao nhiêu ám khí, ngươi hãy thi triển hết đi, ta sẽ thu hết lại tại chỗ cho ngươi coi." Lời của Phương Kiệt chưa dứt thì cả thân hình của Liễu Tiểu Hồng theo thức ngư vượt long môn bắn vút lên cao hai trưởng, đồng thời một mũi độc châm như chớp phóng xéo về phía yết hầu của đối phương, với mục đích không cần hiệu quả mà chỉ nhằm quan sát đối phương dùng thân pháp gì để né tránh mà thôi. Đứng giữa trời mưa, Phương Kiện cười khẩy, vung lưỡi đao rộng bản lên, lắc động mấy cái lên xuống, thì đã nghe một tiếng cạch vang lên khe khẽ, còn mũi tên không thấy đâu nữa. Đến khi Phương Kiện hồi bộ, lão đưa tay trái lên bản đao, gom mũi độc tiễn cầm trong tay, miệng cười đều dở. Nhìn thấy vậy, Liễu Tiểu Hồng chợt dùng mình kinh sợ, vì lưỡi đao của họ Phương có tử tính, đủ sức hút ám khí của đối phương phóng tới. Mụ ta thét vang lên, xuất ngay chiêu lão tiểu thám lộ, vung thủy nguyệt đao công vào Phương Kiện nhanh như gió. Họ Phương hứ lạnh một tiếng, lập tức thi triển thanh phong đao pháp ác đấu. đường đao như chớp giật, xé gió ảo ảo giữa cơn vũ bão. Qua mười mấy chiêu, Thanh Nguyệt đường chủ Thập Lý Hương của Đại Đao Hội tóc tai đã bơ phờ, quần áo đã sập sạch, đao pháp đã chậm lại và dần dần rối loạn. Còn Phương Kiện càng đánh càng nhanh, chiêu thức càng lợi hại, dũng mãnh liên tiếp bức Liễu Tiểu Hồng tay thủ xoắn ba mũi phi tiến. Chờ cho Phương Kiện vừa thu đao chuyển thức, lập tức phóng ra theo hình chữ phẩm vào đầu ngực đối phương. Họ Phương đã chiếm được thượng phong, hồi đao khai thức, trong chớp mắt chợt thấy đối phương vung tay, biết ngay là có phóng ám khí, cho nên vội vàng dồn người xuống thấp, ngã ngửa về sau, miệng thốt ra ái trả hai tiếng. Liễu Tiểu Hồng chỉ chờ có vậy, nàng thét lên một tiếng chói tai, vung ngọn nguyệt đao chém xả xuống giữa bụng đối phương như ánh chớp. Lũ bộ hạ Lương Sơn Trại cùng thét rú lên kinh hãi, mấy tên múa tiết binh khí định lao vào liều chết báo thù cho thủ lĩnh. Ngờ đâu ngay phút giây ấy, từ miệng Phương Kiện phun ra một mũi tiễn mà lão vừa cắn được vào mặt đối phương, rồi lão thét lên một tiếng như sấm. Chân phải đã ngược lên một chiêu cực độc, Lý Ngư phiêu thân nổ bái vĩ, nhắm thẳng vào đầu gối của Liễu Tiểu Hồng. Vì cô nương họ Liễu không sao ngờ nổi đối phương lại có thể xuất được chiêu ấy, không kịp phòng bị cho nên đã lãnh toàn ngọn cước như sét đánh của Phương Kiện, thét lên đau đớn, bị bắn ngược cả thân hình về phía sau, đập đầu vào bức tường gạch, phun máu ra ngã nhả xuống đất. Lôi Báo nghe tiếng thét của Liễu Tiểu Hồng thì đau xót vô cùng, nhưng không sao giúp gì được cho đồng bọn vì bị Thạch Cảm tấn công rất ác liệt. Cùng lúc ấy lại nghe Phương Kiện thúc giục: Thành lão nhị, gắng thêm chút nữa, mau hạ tên ấy đi để chúng ta thu dọn chiến trường về ngay cả muộn. Thạch Cảm liếc mắt nhìn thấy Phương Kiện đã găm đao vào thắt lưng, hai tay chống nạnh ung dung thì đột nhiên đổi kiểu đánh. Hai tay của lão nắm chặt căn búa, trông không ra chiêu pháp gì nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ. Vung ngọn đại bản phổ như chớp chém bổ ầm ầm, vun vút thẳng về phía đối phương như một kẻ điên khùng. Lúc này Lôi Báo cũng đã như phát cuồng rồi, miệng gầm thét như hổ báo, ngọn trường mâu đâm quật gạt chém như vũ bão vào đối thủ. Cả hai lăn xả vào nhau, xuất hết tuyệt học và chân khí tử đấu. Bỗng một tiếng phập vang lên, ngọn mâu trong tay của Lôi Báo bị chém cong gập lại rơi xuống đất. Hai tay của lão vội vã chụp lên bộ ngực đã bị chém trúng, máu đang phun ra xối xả, miệng thét lên ôi chao, rồi gục ngã xuống chân tường. Ngay lúc ấy Thạch Cảm lướt tới, lưỡi búa vút xuống, một cánh tay vạm vỡ của Lôi Báo lìa khỏi thân mình, máu phun ra thành vòi thấm đẫm cả một vùng bùn đất ngập ngụa trong nước mưa. Lôi Báo nằm im bất động trên mặt đất. Thấy Thạch Cảm định chém nữa, Phương Kiện vội kêu to: Thôi đủ rồi, mau gọi huynh đệ thu dọn hàng hóa mà đi ngay. Thạch Cảm phun một bãi nước miếng xuống người của Lôi Báo, rồi gọi lũ bộ hạ theo hắn xông vào căn nhà nọ để lấy đồ đạc. Lũ Lâu La 8 tên vào theo, còn 10 tên khác vẫn đứng ở ngoài bao vây ngôi nhà. Trong nhà ở góc phía tây, bọn người của Hắc Long Hội 4 tên thủ hạ đứng trước giường, còn Lãnh Công Độ thì ngồi xoạc chân ra hai bên lò lửa để sấy chiếc quần còn ướt đang mặc trên người, mắt nhìn về phía bọn người mới xông vào. Còn hai tên thủ hạ của Đại Đao Hội thì áo quần còn ướt sũng nước mưa, lo lắng đứng khoác hai chiếc bao hàng ở ngay trước giường phía đông vai kể vai. Thạch Cảm nghiến răng kiên kít, hầm hầm bước về phía hai đại hán ở phía đông gian phòng, gầm gừ nói: Đưa đây, lúc này các ngươi chớ có mong đào tẩu nữa. Hai hán tử nọ xốc mạnh bao vải lên vai, đưa mắt nhìn nhau gật đầu ra hiểu, rồi cả hai như mũi tên tung người xông thẳng vào bọn chín người của Thạch Cảm đang tiến tới, vung khí giới chém đánh loạn xạ. Một cuộc hốt chiến lập tức xảy ra, tiếng hò hét, tiếng khí giới va chạm vào nhau đinh tai nhức óc. Một hán tử của Đại Đao Hội vừa lách mình qua bên định thoát khỏi tầm quan sát của Thạch Cảm vọt ra ngoài cửa, thì lập tức bị ngay một lưỡi đại bản phổ chém bay mất nửa đầu, máu óc văng ra tứ phía. Người ấy không kịp kêu lên một tiếng, ngã gục xuống. Người thứ hai vừa vọt tới đã bị một mũi đao đâm phập từ đằng sau lưng tới trước bụng. Người nọ rú lên lảo đảo ngã xuống. Mũi đao của đối phương rút ra thì một vòi máu từ vết thương người ấy cũng lập tức bắn vọt ra theo như mũi tên đỏ rực. Thạch Cảm thét lớn với bọn bộ hạ: Các người mau gỡ hai cái bao màu vàng ấy ra. Lũ đại hán áo lam lập tức xông vào xốc xác của hai hán tử Đại Đao Hội, cởi dây gỡ hai chiếc bao lớn ấy ra khỏi mình họ. Bọn chúng vừa định quay ra khỏi gian phòng thì bỗng giật nảy mình vì có một giọng cười lạnh lùng quái dị chợt cất lên. Thạch Cảm đưa mắt nhìn thì thấy có một đại hán cao lớn mặc áo quần màu xanh, nhai răng cười chắn ngang đường lùi ra của bọn chúng. Hắn ta phẩy tay cho Lũ Lâu La nói: Chúng ta cứ đi thôi. Định ăn cả một mình hay sao? Người áo xanh hỏi Thạch Cảm: Người nói vậy nghĩa là thế nào? Thạch Cảm bước tới hỏi lại: Quy luật giang hồ là hễ nhìn thấy thì được chơi một nửa, người không biết điều đó hay sao? Người không tốn tí công sức nào mà cũng đòi chưa được hay sao? Tiếp theo câu nói ấy của Thạch Cảm, Phương Kiện đứng ngoài cũng xét vào. Này người huynh đệ Hắc Long Hội, chẳng phải lúc nãy chúng ta đã nói rõ cả rồi hay sao? Lẽ nào bây giờ lại nhúng tay vào? Ngồi bên đống lửa, Lãnh Công Đồ cũng nói lớn. Phương đương gia chứ còn nói sai như vậy, người của Hắc Long Hội chúng ta không hề nhúng tay vào đâu đó. Lướt vào nhà như một bóng quỷ u linh, Phương Kiện đưa mắt quan sát tứ phía, thì thấy ngay trước cửa chính có một đại hán cao gầy, trang phục xanh lam, mặt mày lạnh cứng, râu tóc lởm chởm, hai mắt sáng như đèn pha, trông ra cũng có đôi chút bản lĩnh. Thấy người ấy không phải là người trong Hắc Long Hội, lại chỉ có một mình, cho nên lão ta có phần yên tâm nói. Người là ai vậy? Môn phái nào? Đúng là không phải người của Hắc Long Hội chứ? Người có sắc mặt lạnh như người chết ấy không hề nhúc nhích, cười khẩy. Là một kẻ cô độc không thuộc bang hội nào cả, ta không nhắc lại nữa. Thạch Cảm cầm búa lướt tới nói. Phương đương gia, xin dẫn huynh đệ bảo vệ hàng hóa quay về trại, còn kẻ này hãy để cho tại hạ xử lý. Không để cho Phương Kiện kịp nói, Vô Tư Minh chính là người áo xanh ấy đã nói. Để hết mọi thứ đồ đạc lại thì ta sẽ rộng lượng tha thứ cho các ngươi được phép trở về núi đó. Mày kiếp, đồ khốn nạn, Thạch lão gia sẽ lấy mạng ngươi. Nói xong, Thạch Cảm đã vung lấy búa tẩm xét, chém thẳng vào đùi của Vô Tư Minh nhanh như gió hút, không hề thay đổi bộ pháp. Vô Tư Minh khẽ hứ lên một tiếng, một vật như cây côn thép từ trong tay của chàng đã điểm mạnh ra, đúng thẳng vào giữa đại bản phủ, nghe keng một tiếng vang rền. Cánh tay cầm búa tê bút, Thạch Cảm bật ngửa ra sau một bước, tức điên gầm thét. Được lắm, có giỏi thì hãy tiếp thêm ba búa nữa của ta. Vừa dứt lời thì Thạch Cảm đã hai tay nắm chặt cán búa, múa vù vù như giông báo, thi triển ngay 32 đường búa tuyệt chiêu, tấn công vào Vô Tư Minh vô cùng hung hiểm. Đường đường thế thế, mạnh không thể tưởng. Cây côn thép vung lên, ngân một tiếng vang rền, rồi múa tít như mây như gió, rít ra những tiếng vù vù, che phủ cả thân mình, kín như một bức tường thép dày. Những nhát búa khai sơn của Thạch Cảm chạm vào như chạm vào núi thép, bật lên những đốm lửa tỏa sáng. Vang lên những tiếng choang choang đinh tai. Nếu Thạch Cảm không cầm búa bằng cả hai tay, thì e rằng cây búa đã bắn khỏi tay hắn từ bao giờ. Nhảy bật về phía sau hơn một trượng, Thạch Cảm trố mắt nhìn như không thể tin nổi là cái gã áo xanh kia chỉ cần dùng một cái vật nhỏ nhẹ ấy, với ba chiêu hai thức đã hoàn toàn hóa giải toàn bộ bài búa tuyệt học của mình. Không thể chịu nổi, Phương Kiện đỏ mặt lên, lướt tới quát lớn. Bằng hữu, ta muốn được lĩnh giáo. Hay lắm, xin Phương gia cái xuất chiêu. Người áo xanh cười đáp lại. Phương Kiện tuốt đao, những hoa văn trên mặt đao lấp lánh, ẩn hiện dưới ánh lửa trong gian phòng. Tay trái chỉ ra trước, chân trái từ từ nhẹ nhàng quét khẽ từ trái qua phía trước mỗi chân phải. Vô Tư Minh biết chắc Phương Kiện đã sử dụng đao pháp thanh phong ở sơn tây. Phương Kiện quát to một tiếng như sấm đổ, và lập tức một luồng ánh sáng giá bút đã bắn vút về phía yết hầu của Vô Tư Minh. Di bộ xéo người nghiêng đầu trong một tư thế xuất thần nhập hóa, cây sáo thép của Vô Tư Minh phát ra tiếng nhạc liên miên theo 27 mũi sáo, điểm như mưa sa vào thân đao và cổ tay của đối phương, với một tư thế ung dung thoải mái như coi đối thủ không ra gì. Những đường đao như sao xa chấp giật của đối phương đã bị chặn đứng và bật trở lại khi tới cách chàng chừng ba thước. Qua chừng 10 chiêu, Phương Kiện mệt tháo mồ hôi, thở hổn hển như bò, chỉ còn lo tránh đỡ những đường sáo thép của Vô Tư Minh đang điểm tới như mưa. Vô Tư Minh vừa xuất chiêu vừa cười ha hả nói. Biết điều thì để hàng hóa ở lại, lão gia sẽ cho các ngươi an toàn ra đi. Trong thế thảm bại, Phương Kiện vừa kêu to. Thạch lão nhị, hãy cùng hợp lực với ta tiêu diệt tên này đi. Chỉ chờ mệnh lệnh đó, Thạch Cảm vội kêu lớn. Mẹ kiếp, lão gia sẽ lấy mạng ngươi đây, tiểu tử kia. Rồi cả thân mình của lão bắn vọt lên không. Hai tay múa tít đại bản phủ lao bổ vào Vô Tư Minh. Còn Phương Kiện cũng gầm lên, thân hình như dán trên mặt đất. Ngọn đao bay loang loáng như ánh chớp, công ào ào vào Vô Tư Minh, khí thế như trời long đất lở, khủng khiếp vô cùng. Vô Tư Minh bắn vút lên cao hơn hai trượng, đầu chàng vượt quá xà nhà rồi đột ngột quay bổ trở xuống. Tiếng sáo réo rắt vang lên mỗi lúc một to và nhanh dần từ bi thương chuyển thành hùng tráng, biến tấu theo thân thủ kỳ ảo của chàng như hút hồn người, thu tâm hấp thần kẻ địch. Tiếng sáo ngân nga một bài ca, thân sáo đập vào binh khí của hai đối thủ vang lên những âm thanh kỳ lạ như một bản hòa âm của nhiều nhạc cụ đặc biệt, làm cho ai nấy ngẩn ngơ say đắm. Tiếp theo là một tiếng thét oai hùng. Buông tay ra. Thì đã thấy lưỡi búa to như lưỡi tẩm sắt của thiên lôi bắn vút ra đập vào cánh cửa sổ phía xa tóe lửa. Còn Thạch Cảm thì tay trái đỡ lấy cánh tay phải, mặt tái xám, mồ hôi túa ra, rên hừ hừ. Dồn toàn bộ xuất ra 7 đường đao tuyệt kỹ, cố đẩy Vô Tư Minh ra xa. Phương Kiện nhảy bắn về phía sau hơn 2 trượng, kinh hãi thét to. Huyết địch lãng tử. Nhẹ nhàng đáp xuống cạnh đối phương, Vô Tư Minh mỉm cười hỏi. Cái gì là huyết địch lãng tử? Ngươi biết gã họ Công hay sao? Phương Kiền kinh hãi ngạc nhiên nói. Nghe giang hồ đồn đại, huyết địch lãng tử Công Long, tiêu pháp thần thông, chỉ cần múa cây sáo thép cũng ra bài ca hùng tráng như thiên binh vạn mã, tiêu thức nguy dị độc hiểm, thân sâu quỷ khốc, lẽ nào ngươi không phải chứ? Phương đương gia, không cần phải lo xa đến thế đâu, hãy quyết định việc hai bao hàng này đi. Ta phải thương lượng với nhau, được chứ? Ta từ Lương Sơn đuổi tới đây, lẽ nào lại về tay không? Thương lượng cái quái gì nữa sau khi đã đồng thủ? Vô Tư Minh nạt. Ban đầu ta đã hết sức khuyên ngăn các ngươi theo luật giang hồ mà hành động chưa đôi, nhưng các ngươi tự ỷ mình tài cao người đông, cơ tuyệt dụng võ. Động thủ rồi ta vẫn khuyên các vị nên bỏ của chạy lấy người. Các vị không nghe lời của ta, đòi phải phân cao thấp đến cùng. Đã như vậy thì hôm nay còn gì để mà thương lượng, ngoài việc ta thu cả hai bao hàng nọ? Phương Kiện tức tối điên cuồng, tay hua thanh đao gầm lên. Tổ mẹ ngươi, ngươi là ác quỷ tà ma ở đâu vậy? Đúng là loại tham lam, muốn một mình đoạt hết cả hả? Đừng có hỏng. Vũ Tư Minh chưa kịp trả lời thì đột nhiên nghe phía ngoài vang lên nhiều tiếng động lạ, rồi toàn bộ các cánh cửa chính và cửa sổ của căn nhà lập tức bị các tấm sắt lớn bịt kín lại, nhốt hết mọi người trong nhà không còn đường ra. Bọn người của Lãnh Công Độ đứng bật dậy, tập trung vào giữa nhà thủ thế. Vũ Tư Minh bắn người ra cửa sau, dùng lực đẩy tấm sắt nhưng không hề suy xuyển. Phương Kiện cũng vào tới cửa trước, phất trường giáng vào cánh cửa sắt, chỉ nghe ầm một tiếng, còn cánh cửa sắt ấy không hề nhúc nhích lấy một ly. Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng hò chém giết vô cùng náo loạn, thì biết đã có biến cố xảy ra với những hán tử Lương Sơn Trại đang bao vây ở bên ngoài nhà, nhưng cụ thể thế nào thì không ai thấy được cả. Tiếng hò hét chém giết truy đuổi và tiếng khí giới chạm nhau chát chúa vang lên của mấy chục con người mỗi lúc một xa dần, và bỗng nhiên có một tiếng nói chói tai vang lên vọng vào. Huyết địch lãng tử, đường lên trời sẵn có, ngươi không đi mà lại đi xuống địa ngục chứ? Ai? Vô Tư Minh ngạc nhiên hỏi vọng ra. Ta thì ngươi không hề biết, nhưng có một người mà ngươi biết rất rõ. Lão thân ta ngày đêm mong ước có ngày bắt được ngươi, đem lấy máu tế trước anh linh của phu quân ta, thì ngày ấy đã đến rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà ngươi lại dẫn xác đến Giang Gia Trang này? Vô Tư Minh điểm nhiên nói lớn. Lão nhân gia, xin chớ có nhầm lẫn, ở đây chẳng có huyết địch lãng tử nào cả, tại hạ chính là Vô Tư Minh. Ngươi chính là huyết địch lãng tử? Phu quân ta trước khi chết đã nói rõ, khắp gầm trời này chỉ có một mình huyết địch lãng tử Công Long mới có công phu múa sáo mà thành bài ca. Ngươi còn định lừa ta nữa hay sao? Không, tại hạ họ Vu, không phải họ Công. Lão thái thái đã nhầm rồi. Chớ có lừa gạt ta, tên họ gì thì chỉ toàn nói ra từ lỗ miệng. Ngươi có gì chứng minh không phải Công Long hay không? Ta nói cho ngươi biết, tướng công của ta tên là Giang Đạo, ngoại hiệu là Bắc Cực. Lẽ nào ngươi đã quên? Vũ Tư Minh kinh hãi nhớ tới 2 năm trước tại Câu Sơn Đảo, chàng được thanh hổ ủy thác mang một món hàng qua đấy và đã động thủ với một vị cao thủ. Họ Giang ỷ vào bộ tam thập lục liên hoàn cước bức chàng phải dùng chiêu du long xuất động điểm trúng gáy của lão. Chàng tưởng chiêu ấy chỉ làm lão bị thương, nào ngờ đã dẫn đến cái chết. Chàng xuất thủ nặng nhẹ như thế nào chẳng biết, lẽ nào... Ngay lúc ấy bỗng nghe Lãnh Công Độ trầm giọng nói. Giang đại tẩu, tại hạ là Hắc Long Hội hộ pháp Lãnh Công Độ, đã từng biết Giang huynh và cũng biết Giang huynh đã bị Công Long đả thương, nhưng vì bằng hữu huynh đệ họ Vô này thực không phải là Công Long đâu. Xin hãy mở cửa để chúng ta đối diện nói chuyện với nhau. Lãnh hộ pháp, lời nói lúc lâm chung của tướng công ta hiển linh lắm, ngươi chưa có mắc lừa tiểu tử đó. Tại hạ cũng có biết Công Long, nói thực cho Giang đại tẩu biết là Hắc Long Hội hiện nay cũng chia làm 3 mũi truy tìm tên tiểu tử Công Long ấy đó. Như vậy chúng ta cũng có một mục đích là phải hạ thủ bằng được gã tiểu tử ấy cơ mà. Vậy thì tại sao Hắc Long Hội là phải truy tìm tên tiểu tử ấy? Họ Công có một huynh đệ là Thành Hổ, dựa vào Hắc Long Hội để sinh sống làm ăn. Nào ngờ mỗi lúc nó mới tham lam, muốn đối đầu với cả Hắc Long Hội. Đại đương gia đã khuyên nhủ cảnh cáo hắn, nhưng hắn đã tỏ ra hốt láo chống cự lại, nên đã bị đương gia đánh cho một trường, bị trọng thương mà chết. Vì việc này, gã tiểu tử Công Long nhất định không chịu xuôi tay mà không báo thù cho Thành Hổ, kẻ đã cùng chung sống kết thân với nhau từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Vì sự nghiệp và việc làm ăn của Hắc Long Hội không thể không trừ khử cái ung nhọt họ Công ấy được. Nếu đã đúng như vậy thì hãy đồng thủ mau đi. Lão bà lại nói vào. Người này đích thực không phải là Công Long, làm sao mà hạ thủ đây chứ? Ngay hai bên đối đáp như vậy, Vô Tư Minh lại chen vào nói. Lão thái thái, tại hạ cũng luyện được thần địch tam tuyệt trưởng. Thái thái lại coi luôn là Công Long hay sao? Tại hạ từ xuyên nam tới đây mục đích cũng là tìm Công Long thị thí. Tại sao lại chẳng phân biệt trắng đen, phải trái gì cả thế này? Dù có nói gì nữa cũng vô ích, lão thân đã quyết rồi, ta giết nhầm còn hơn là để kẻ sống sót sử dụng cương địch. Nghe lão bà nói như vậy, Lãnh Công Độ không nén được tức giận quá lớn. Giết người hay không, đó là việc riêng của các ngươi. Bọn ta chỉ là những kẻ đến đây trú mưa ở trọ qua đêm, chẳng làm hư hại giọt nước nắm đất của các ngươi. Hãy mau mở cửa cho chúng ta đi đi. Muốn đến thì đến, bảo đi là đi. Hóa ra Giang Gia Trang này là đồ bỏ hay sao? Nên biết, dù chúng ta là mẹ quá con côi, nhưng không dễ khinh thường đâu. Giọng nói kiêu ngạo từ trong sảnh vang tới. Muốn giết họ Vu thì cứ vào đây mà giết hắn ta đi. Tại sao lại ở ngoài đó? Vu Tư Minh tiếp lời Lãnh Công Đồ nói. Chúng ta vô thủ vô oán, tại sao thái thái lại phát tác như vậy? Nếu có oan thì oan cho người chơi sáo thôi, ngươi đã hiểu chưa tiểu tử kia? Nghe nói vậy, Lãnh Công Đồ càng tức giận nói lớn. Điên khùng thật, hành động như kẻ mặt hàng. Cái lũ Hắc Long hội gì gì đó hôm nay đã bị nhốt vào đây thì tốt nhất hãy nghe lời bà này đã. Giọng nữ nhân lại vang lên đánh đá. Vậy ngươi muốn gì hơn? Lãnh Công Đồ quát to hỏi lại. Các ngươi hãy nghe đây, trong vòng một giờ thời gian các ngươi hãy liên thủ giết cho được tên tiểu tử dùng sáo kia. Nếu quá thời gian đó mà chưa giết được hắn thì tất cả các ngươi sẽ cùng chết với hắn. Phương Kiện cũng kêu to lên. Lão thái thái, tại sao lại nhốt cả huynh đệ Lương Sơn chúng ta vào chung với họ? Thế này là thế nào? Ta không cần biết Lương Sơn với chẳng Lương Sơn gì cả. Cứ đã ở trong ấy thì tất cả phải tuân theo lời của ta. Tiếng nói này mỗi lúc mỗi xa dần. Lãnh Công Đồ kêu to lên mấy tiếng, nhưng bên ngoài chỉ có giọng cười lạnh lẽo đáp lại. Lão ta tức quá bước lại bên cửa trước, rồi cùng Phương Kiện vận toàn bộ nội công. Với sức mạnh của hai cao thủ có dư ngàn cân, vậy mà không hề làm nhúc nhích cánh cửa ấy một ly một tấc. Vũ Tư Minh vừa đưa tay nắm mấy chấn xong cửa sổ thì vội giật mình kêu lớn. Xong cửa hoàn toàn bằng sắt, tức thật, lúc vào nhà tại sao chúng ta lại không chú ý tới điều này? Lãnh Công Đồ không nói gì, vận công phóng mũi đao vào tường nhà. Lập tức một tiếng xoảng vang lên, lửa bắn tung tóe, bụi đá rơi rào rào. Lão bắt đầu thất vọng vì nhận ra tường nhà đã được xây bằng đá hoa cương, chắc chắn không thua gì tường đồng với sắt. Vũ Tư Minh tung vút người lên, tay trái nắm xà nhà, tay đẩy lên mái thì nhận thấy chất lợp mái vừa cứng vừa dày, được đúc qua lớp cốt thép dày. Chàng thất vọng lắc đầu đáp xuống mặt nền nhà được lót bằng đá cứng. Lúc này trong gian phòng có gần 20 người mà không có lỗ thông hơi cho nên trở thành ngột ngạt khó chịu. Vũ Tư Minh lúc này dẫu có muốn nhận mình là huyết địch lãng tử, dẫu có thắng được số người trong nhà thì cũng không thể thoát ra ngoài. Vì vậy chàng quyết định mình vẫn cứ là Vũ Tư Minh mà chẳng phải là Công Long. Lãnh Công Đồ thất vọng bực tức ngồi xuống giường cáo kỉnh nói. Giang bà thật là độc ác, nếu có cơ hội ta quyết chẳng tha mũi đâu. Phương Kiện cào nhào oán trách. Lãnh Công Độ, thật ra chẳng đáng xảy ra chuyện này nếu như từ đầu lão huynh ngăn chặn họ Vu đừng để động thủ, thì lúc này chúng ta đã ở cách đây xa 30 dặm rồi. Cánh tay của Thạch Cảm đã có phần giảm đau, gã nói với Lãnh Công Độ. Gã họ Vu kia nếu không phải là người của Hắc Long hội thì cũng là bằng hữu của ngươi. Hôm nay vì hắn mà ta xảy ra cớ sự này, không chừng bỏ mạng cả lúc. Lãnh Công Độ tức tối quát. Cầm mồm lại đi cho ta nhỉ, lúc này là lúc nào? Nếu muốn sống thì hãy đồng tâm hiệp lực lại mà tìm cách thoát nạn. Cứ cái kiểu ăn nói của lũ các ngươi thì chỉ dẫn tới tàn sát lẫn nhau trước mà thôi. Phương Kiện quát lại. Hậu Lãnh kìa, ngươi không quên lời mụ già kia nói đó chứ. Mụ ta cần là cần cái mạng của gã họ Vu kia, chứ đâu có muốn hại chúng ta. Vu Tư Minh cười nhạt nói. Họ Phương kia, lẽ nào kiến văn của ngươi chỉ có vậy? Đừng nói chuyện gì khác, chỉ cần việc người nhà họ Giang giết hàng chục huynh đệ Lương Xuân của ngươi, ngươi không thấy xót xa hay sao? Giang thái thái đâu phải là ngốc, mụ ấy đang nghĩ tới điều này vì tất mụ ấy tha cho các ngươi thoát khỏi đây để quay lại trả mối thù hay sao? Phương Kiện nóng nảy quá to. Mày kiếp, ta thề trước mặt các ngươi, nếu không trả thù này ta không ló mặt ra giang hồ nữa. Lãnh Công Đồ trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Vô huynh đệ, ngươi có cách gì để thoát hiểm hay không? Cứ tình thế này với ngôi nhà kiên cố thế này quả thật khó mà phá vây ngay được, chỉ bằng cứ chờ xem mụ già ấy sắp tới có kế hoạch gì, chúng ta sẽ nhân đó mà tìm đối sách thích hợp. Thạch Cảm cố ý nói to cho bên ngoài nghe. Đợi đến lúc ấy e rằng chúng ta đã chết thảm cả rồi. Quả nhiên từ bên ngoài truyền vào một giọng nói âm hiểm thâm trầm lạnh lùng. Lũ hắc đạo các ngươi tự xưng là anh hùng, hôm nay muốn thoát khỏi căn nhà này thì các ngươi chỉ có một cách, phải nghe lời ta mà thôi. Căn nhà nhỏ này do chính tay tướng công Giang Đạo phái ta xây dựng, dù ông ta đã chết 2 năm rồi nhưng nó vẫn nhốt chặt các ngươi đó. Sắp hết giờ rồi đấy. Mọi người trong nhà cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy, đưa mắt nhìn nhau. Vô Tư Minh vào tới đầu tường phía đông, nói lớn ra bên ngoài. Giang thái thái, nếu ngươi thả chúng ta ra, Vô Tư Minh này hứa là sẽ trong vòng 3 tháng sẽ mang Công Long còn sống đến nộp cho lão phu nhân, như vậy được chứ? Ta khẳng định ngươi chính là Công Long. Đồ cho má, cho ngươi chết. Giang phu nhân, xin đừng trông gà hóa quốc, tại hạ không phải là Công Long đâu. Vũ khí giống nhau, võ công giống nhau, trên đời này lại còn có kẻ thứ hai sử dụng sáo được như vậy sao? Tiểu tử, ngươi chính là Công Long, đừng có lắm lời nữa. Ta đã muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Bây giờ ta cho các ngươi biết thế nào là khổ. Rồi lát nữa sẽ xử lý các ngươi vậy. Ngay lúc ấy, bỗng Vũ Tư Minh nghe từ phía đông có tiếng chân người bước lại. Chàng quay người nhìn sang, thấy Phương Kiện và Thạch Cảm đang cùng nhau hầm hầm tiến tới. Chàng vội hỏi, các ngươi muốn gì vậy? Phương Kiện gầm gừ nói, mẹ kiếp, ngươi còn hỏi gì nữa? Lúc này ngươi không muốn xuống địa ngục thì ai phải xuống thay ngươi đây? Ngươi có thấy rằng ngươi đã đổi một mạng ngươi để lấy 15 mạng người chúng ta hay sao? Mẹ kiếp, nếu ngươi không nhúng tay vào phá binh thì lúc này chúng ta đã mang hàng đi xa rồi. Nói cho cùng thì mọi sự rắc rối hôm nay đều do ngươi gây ra cả, ngươi chết là đáng lắm. Bỗng nhiên Lãnh Công Đồ quát lên như sấm, đứng lại. Phương Kiện giật mình đứng lại, vụt nghĩ, không hiểu mối quan hệ giữa Vô Tư Minh và 5 người Hắc Long Hội thế nào. Nếu đồng đến họ Vô, tất gặp phải lực lượng của Hắc Long Hội. Tuy số người của Đại Đao Hội đông gấp đôi, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của họ. Trong lúc đó, Thạch Cảm cứ ngang ngảnh quát lên, các vị Hắc Long Hội, lúc này ngoài việc hợp lực sát hại tên tiểu tử họ Vô kia, thì các ngươi còn có cách gì nữa đủ khả năng để cứu mạng cả bọn ta chứ? Phương Kiện cũng nói theo, Lãnh Huynh, lúc này không còn con đường nào khác, hãy đừng do dự nữa mà làm hại đến cả hai hội chúng ta, điều đó quá rõ rồi đó. Lãnh Công Đồ bước sát đến bên Vô Tư Minh cười gần nói, hãy quay lại ngay, biện pháp gì cũng phải do chúng ta nghĩ ra thôi. Chưa đến phút chót, chưa được tàn sát lẫn nhau. Lãnh Công Đồ biết bọn đầu lĩnh Đại Đao Hội căm thủ Vô Tư Minh, nhân lý do trên diệt trừ chẳng ta đi, nhưng tự biết không đủ sức cho nên phải khích động cả lực lượng Hắc Long Hội liên thủ với chúng. Ben cười khẩy nói, các ngươi tin rằng chỉ hai người đủ sức đối chọi với Vô Tư Minh hay sao? Thay Cảm hai tay cầm chắc căn búa lớn, hung hăng nói, vì sự sống còn, nếu ngươi không ra tay thì bọn ta cũng phải đành liều. Ngay lúc ấy, bỗng Vô Tư Minh đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, còn chàng thì áp tay vào góc tường chăm chú lắng nghe. Lãnh Công Đồ hạ giọng, Vô huynh đệ, có gì đặc biệt hay sao? Lúc này Phương Kiện và Thạch Cảm phân vân có nên xuất thủ hay không, cả hai cứ đứng nguyên giữa căn phòng. Đôi khi đó, ở phía dưới bức tường có một viên đá lớn khẽ lay động. Viên đá ấy rộng nửa thước, cao một thước, dày chừng hai thước. Trong tiếng xào xạc khẽ khẽ, viên đá ấy bị lôi ra ngoài để lộ ra một lỗ lớn. Rồi từ phía ngoài có một bao đồ ném vào, kèm theo một câu nói vang lên, đây là đồ mà lão thái thái cho kẻ biết dùng sáo ăn đó, phu nhân tử bi, nên nếu có giết lầm hắn thì cũng yên lòng, tiểu tử hãy ăn đi. Nói xong lập tức đóng mạnh viên đá lấp ngay lỗ hổng. Vô Tư Minh nhặt cái bao ấy lên, nói với Lãnh Công Đồ, giang phu nhân này độc ác thật, bà ta quyết giết cho bằng được tại hạ. Lãnh Công Đồ đưa tay giằng lấy cái bao ấy ném ra xa nói, ném nó đi, ai mà thèm ăn cái đồ thối tha ấy chứ. Phương Kiện thấy không khí đột ngột trầm xuống thì vẫy tay ra hiệu cho lũ thủ hạ tập trung lại nơi chiếc giường gỗ thì thào bàn tán có vẻ căng thẳng. Lãnh Công Đồ ghé tai hỏi Vô Tư Minh, Vô huynh đệ có cách nào tốt hay không? Cửa sinh chính là cái hang ấy đó. Vô Tư Minh khẽ đáp lại, chắc rằng cái hang ấy lại mở ra, bên ngoài phải là một kẻ có bản lĩnh cao, tay chân thân cận của giang phu nhân. Lúc ấy tài hạ sẽ tìm cách dẫn dụ hắn đến gần miệng hang và hạ thủ hắn. E rằng khó có điều đó. Lãnh Công Đồ lạnh lùng nhận xét, nếu vậy thì bất đắc dĩ, mọi người hãy bắt trói ta giao cho giang phu nhân để tìm đường thoát thân. Nhưng mụ ta muốn chúng ta giết chết Vô huynh đệ kia mà, kế ấy chưa chắc được mụ ta ưng thuận. Vô Tư Minh không biết nói gì hơn, đành im lặng ngồi xuống mép giường. Bên ngoài không một tiếng người nói chuyện, dù mưa đã dứt nhưng thỉnh thoảng lại có một cơn gió lạnh lướt qua, không gian thật là nặng nề. Từ xa xa đã có tiếng gà gáy vọng lại báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Vô Tư Minh cảm thấy ngạc nhiên vì giang phu nhân đã ra hạn định là một giờ thời gian, vậy mà thời gian ấy đã đi qua rất lâu rồi, tại sao bà ta vẫn chưa đồng thủ? Lẽ nào bà ta trở về phòng ngủ một giấc cho khỏe, đợi trời sáng ra tay có phải thuận lợi hơn hay không? Trong gian nhà như gian nhà giam này, 16 con người ai nấy im lặng đứng ngồi lộn xộn xung quanh hai chiếc giường nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc ấy, viên đá dưới tường lại lay động, tiếng lào xào lộp cộp đan lẫn đánh thức cả bọn dậy. Không ai bảo ai, cả 16 đôi mắt đều chăm chú nhìn về nơi ấy. Phần 2 của câu chuyện Huyết Địch Lãng Tử của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.